Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 534, chương cường đại mà hiểu được khắc chế. Cầu đặt mua, sắp lạnh, Giang Tân quan sát một chút Trần Tử Nhĩ, vị này tuổi trẻ thành công thương nhân không có biểu hiện ra biểu tình gì. Cảm xúc quản lý phi thường xuất sắc. Nhưng là từ trong lúc nói chuyện với nhau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Tử Nhĩ đối với lĩnh vực này cũng không hiểu rõ. Hắn không biết tiền có thể mua được tự nhiên công viên. Mặc dù có chút không nghĩ tới, nhưng Giang Tân cảm thấy tựa hồ chính là dáng vẻ như vậy. Nói cách khác, có một cái có thực lực đồng thời đối bảo vệ môi trường có nhiệt tâm người mua xuất hiện. Giang Tân cũng không có tư tâm, không muốn tất cả biện pháp lắc lư hắn bỏ tiền, nhưng là tựa như phía trước nói, bọn hắn đám người này hy vọng càng ngày càng nhiều địa phương có thể có được bảo hộ. Vì lẽ đó bảo hộ không tốt địa phương, TNC tự nhiên là hy vọng mình đến tiến hành càng khoa học quản lý. Trần tiên sinh, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, chúng ta có thể hẹn cái thời gian kỹ lưỡng hơn là ngài giới thiệu. Giang Tân con mắt nhìn chằm Trần Tử Nhĩ, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn tựa hồ thật sự có hứng thú. Tốt, ta rất tình nguyện, Trần Tử Nhĩ xác định nói. Đây là cái làm hắn động tâm ý nghĩ. Một phương diện có thể vì bảo vệ môi trường làm chút cống hiến. Một phương diện có thể để chính hắn có một cái thắng cảnh nghỉ mát. Vẹn toàn đôi bên, sao lại không làm? Mà bất luận là hắn hay là TNC đều phản đối đối chỗ như vậy tiến hành thương nghiệp hóa quá độ khai. Phát, nó nhất định là tư nhân. Không phải mưu cầu lợi nhuận tính, mà lấy hoàn cảnh gánh chịu năng lực đến nói. Chỉ xây một ngôi nhà, dùng để tự ở. Chỉ sinh ra một chút xíu sinh hoạt rác rưởi, hoàn toàn không có vấn đề. Làm thịnh thế tập đoàn chủ tịch, hắn cũng tự giác trên vai gánh càng ngày càng nặng. Vì lẽ đó cũng cần một cái có thể hôn lớn tự nhiên, buông lỏng thể xác tinh thần chỗ định hắn muốn mua. Còn lại bất quá là mua cái gì địa phương vấn đề. Xuân thủy bích với thiên họa vẽ, thuyền nghe mưa ngủ, có lẽ hắn có thể tại cái này xã hội hiện đại tái hiện cảnh tượng như vậy. Hướng Giang Tân mỉm cười, sau đó ra hiệu nàng tiếp tục là tiến hành giới thiệu. Thời gian quan hệ, các loại giới thiệu tận lực ngắn gọn. Giang Tân sự tình nghĩ đến là muốn so Trần Tử Nhĩ thêm ra không ít. Diễn đàn hiện trường, màu trắng lớn màn, màu đỏ thảm, cấp cao sân bãi. Lớn màn bên trên viết lấy, trong tự nhiên quốc, hài hòa gia viên, ôn nhu còn có thiện tâm. Cái này nhưng cùng những cái kia có chút thành tựu trương dương người trẻ tuổi khác biệt. Đây là một cái cường đại lại hiểu được khắc chế nam nhân. Trọng yếu nhất chính là, nàng chỗ thích bảo vệ môi trường, cũng là hắn chỗ nhận đồng. WW, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.